Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 277, Thái tử Trường Cầm cùng Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu thị đổi lại một cái mới thủ lĩnh, cho nên bọn họ tại tiến hành xong giao tiếp nghi thức cùng với trong nước chỉnh đốn phía sau, muốn tới đến Trung Nguyên. Nói chính thức một chút chính là bên này đổi lại cái mới lãnh đạo. Mời Trung Nguyên Thiên Đế ngài cho tán dương hai câu, miệng khen ngợi một cái, thừa nhận Tân Vương chủ quyền địa vị. Dạng này trở lại trong nước, mọi người trên cơ bản cũng sẽ không tái khởi loạn thất bát tao tâm tư. Tỉnh mỗi ngày Côn Luân Ba Bộ đám người kia ở bên ngoài làm ầm ĩ, mà ở trong nguyên đổi lại người lãnh đạo phía sau, Tứ Hoàng Vương tại quan sát một đoạn thời gian phía sau, cũng sẽ lại lần nữa tự mình đến nơi đây. Dù sao đổi lại người lãnh đạo đây chính là lớn sự tình. Tây Vương Mẫu đến rồi. Đế Phóng Huân nhẹ gật đầu. 2 năm trước liền nghe nói lên thay Tây Vương Mẫu mất đi, bọn hắn đổi lại mới thủ lĩnh. 2 năm này tới, ngoại trừ trấn áp trong nước náo động, hẳn là còn lại thời gian đều tại bôn ba bên trên. Tốt, bọn hắn tới chỗ nào? Ta đi gặp bọn hắn. Bất quá Trúc Dung cũng tới. Vị này Trúc Dung Thị là đế khốc thời kỳ Trúc Dung Thị, thuộc về Tây Hoang lấy tên Sùng Lửa bộ tộc. Cái này một vị Trúc Dung là chuyên húc đế hậu duệ. Đúng, Trúc Dung Thị Thái tử Trường Cầm. Trúc Dung Thị Thái tử Trường Cầm đi tới Trung Nguyên, thoạt nhìn tựa hồ là cùng đi Tây Vương Mẫu Thị đến. Chỉ sợ là có cái gì lớn sự tình muốn bẩm báo. Nên như thế, cũng không bài trừ Thái tử Trường Cầm là tới gặp Yến Long. Một năm mới, Trung Nguyên cũng có rất nhiều sự tình phải xử lý, chồng chất như núi. Đại Hà phụ cận, Thái tử Trường Cầm cùng Tây Vương Mẫu Thị mới vu, dẫn đầu yết kiến người vừa rồi qua sông mà tới. Khi đặt chân trung thổ thời điểm, đập vào mặt, liền không còn là Tây Hoang bụi bặm. Ta là lần đầu tiên đi tới Trung Nguyên. Tây Vương Mẫu Thị cô nương, cưỡi cao lớn thiên mã, lần thứ nhất nhìn thấy Trung Nguyên Sơn Hà, mà Hà Đông Hà Tây, khác nhau trời vực, phong thổ rất dị vậy. Tây Vương Mẫu, liền xưng Tây Mạng, thuộc về mẫu hệ thị tộc xã hội, hoạt động tại Côn Luân Sơn phụ cận, là toàn bộ Tây Đại Hoang chung nhau tôn sùng vương giả. Cho dù là Trúc Dung thì cũng tán thành Tây Vương Mẫu thống trị địa vị, là Khương Nhung Bắc Địch Hổ Thị bộ tộc, các nàng đồ đằng, là hổ báo đồ đằng, Tây Vương Mẫu thị xã hội tạo thành, tộc trưởng chính là Vu Sư, cũng là tuyệt đối quyền uy cùng lãnh tụ. Bồng phát giống như khoác xuống tới gợn sóng, ngọc sức cùng lông vũ tạo thành mũ miện đội ở trên đầu. Đi làm bộ phận gương mặt bị mãnh hổ mặt nạ chỗ che đậy. Thế nhưng lộ ra nửa gương mặt, vẫn như cũ đó có thể thấy được. Đây là một cái nữ nhân xinh đẹp, hổ báo ra bên ngoài khoác là váy lớn. Còn lại, xuyên tại bên trong phục sức, cùng Trung Nguyên tương đồng. Sơn Hải Kinh Tây Sơn Kinh. Liền Tây 350 dặm viết Ngọc Sơn, là Tây Vương Mẫu ở vậy. Tây Vương Mẫu dáng như người, đuôi báo răng hổ mà thiện rít gào, tóc bồng đội khăn, là Ti Thiên Chi Lệ cùng Ngũ Tàn. Trung quy tới nói, ngoại tại bộ phận dị vực phong tình, cùng Trung Nguyên không quá tương đồng. Tây Vương Mẫu bên mình đi theo một cái đại hán, đại hán thân cao một trượng, cầm lớn qua, tự xưng là Đại Hành Bá. Sơn Hải Kinh Hải Nội Bắc Kinh, Tây Vương Mẫu thê đội khăn, phía nam có Tam Thanh Điểu, là Tây Vương Mẫu kiếm ăn. Tại Côn Luân Hư Bắc, có người viết Đại Hành Bá, đem qua, phía đông có Khuyển Phong Quốc, nhị phụ chi thi tại Đại Hành Bá Đông. Đại Hành Bá không phải thị tộc tên, cũng không phải địa vực tên, càng không phải là tên nước, mà là một loại tương tự tinh anh võ sĩ tồn tại. Tục danh bản thân nguồn gốc một cái được đặt tên là Đại Hành Bá Thượng Cổ Thần Nhân. Cầm qua mà múa là hắn đặc thù. Cho nên Tây Đại Hoang dũng sĩ, chỉ có dũng mãnh nhất đại chiến sĩ mới có thể bị mang theo Đại Hành Bá tục danh. Bảo hộ Tây Vương Mẫu đi về phía đông, nhất định phải có nhân hùng sở tòng. Cái kia cỗ kinh thiên động khí tức là Tây Vương Mẫu thị nữ vu mở ra tiến lên con đường. Còn lại tuy tùng số lượng có tới hơn 100 người, mà Thái tử Trường Cầm ở bên Hoàng Điểu, Phượng Điểu cùng Loan Điểu tại bầu trời minh sướng. Trúc Dung thị đội ngũ cũng có hơn 50 người. Tây Vương Mẫu khỏi phải câu nệ. Trung Nguyên Thiên Đế nên đã biết được ngài đến tin tức. Chẳng mấy chốc sẽ điều động tay người tới trước nghênh đón ngài. Cho tới ta, cũng là cửu biệt Trung Nguyên. Rất lâu chưa từng tới. Tây Vương Mẫu dưới mặt nạ con mắt, nhìn xem Thái tử Trường Cầm, chiếu sáng rạng rỡ. Thái tử Trường Cầm, đã khác Trung Nguyên rất nhiều năm vậy. Thái tử Trường Cầm cười cười. Đúng, đã có 10 năm chưa từng trở về. Hai người một bên trò chuyện. Cái này tiếp cận 200 người đội ngũ. Từ Đại Hà phía đông, bắt đầu hướng đảo đường Chi Thành tiến về phía trước. Bất quá bọn hẳn tại đến trước đó, gặp mặt khác một đợt đội ngũ. Trường Cầm, xa xa, cái kia cực lớn chiến tranh đội ngũ bên trong, có người hướng Thái tử Trường Cầm gào thét. Mà Thái tử Trường Cầm giơ lên quay đầu đi, nhìn thấy đúng là mình hảo hữu Yến Long. Trung Nguyên tù binh Tam Miêu đội ngũ, rốt cục đi tới nơi này. Khoảng cách đảo đường Chi Thành đã tới gần. Trường Cầm, vị này không phải là chấm ngoặc kép, cao lớn trời lập tức cô nương lật người xuống tới. Thái tử Trường Cầm vì nàng dẫn tiến. Vị này là Trung Nguyên nhạc sư, đế quân con trai, đế hồng chi đệ, ta chi bạn thân mật. Yến Long, hắn lại đối Yến Long nói. Vị này là mới Tây Vương Mẫu, từ Lưu Sa Côn Luân mà đến, hiến bạch ngọc chi khí. Yết kiến thiên đế, Yến Long hướng nàng làm lễ ra mắt. Mà Hoan Đâu, Thương Thư bọn hắn cũng nhìn thấy mới Tây Vương Mẫu. Đối với Tây Vương Mẫu thị mới thủ lĩnh tới nói, vị cô nương này cũng không có được chứng kiến tình cảnh lớn như vậy. Mà nàng tò mò nhìn về phía những cái kia bị tạm giam, trói buộc lên, nô lệ. Mong muốn hỏi thăm, nhưng lại cảm thấy có lẽ thất lễ. Sớm nghe nói Trung Nguyên có một ít sự tình không tiện hỏi nhiều. Bởi vì Tây Hoang cùng Trung Nguyên lễ tiết bất đồng, nói không chừng thuận miệng hỏi một chút, liền mất lễ. Bất quá Thái tử Trường Cầm lại không có nhiều như vậy lo lắng, mà là hỏi thăm đây là cái gì tình huống. Đương nhiên phải về đến phục, để cho hắn giật mình không thôi. Những người này là Tam Miêu. Tam Miêu thế mà bị đại phá, mà lại bị trực tiếp cắt đứt. Loại này chiến quả là năm đó Đan Nguyên chiến đấu sau đó nghĩ đều chưa hề nghĩ tới. Thái tử Trường Cầm tại khiếp sợ tại phương Nam lại có thực lực thế này. Cho dù có Trung Nguyên cùng Đông Di, Bách Việt trợ giúp, mà hắn từ Yến Long trong miệng biết được lúc này phương Nam rất nhiều biến hóa. Trường Cầm, ta nhớ đến ngươi liền sinh ra ở phương Nam sao? Yến Long đối Trường Cầm nói. Trúc Dung phụng chuyên húc đế chi mệnh tuần tra Nam thời điểm. Ngươi sinh tại phương Nam Vu Sơn. Sau đó ngươi lớn lên sau đó, cùng Trúc Dung trở về đến Tây Đại Hoang núi. Còn từng nhớ rõ phương Nam gió là như thế nào sao? Thái tử Trường Cầm nghe Yến Long nói hắn quê quán bộ dáng, đúng là đã trở nên có một ít không nhận ra. Thế nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Thế là Thái tử Trường Cầm định ra một cái kế hoạch. Lần này Trung Nguyên yết kiến hoàn tất, theo đại giang xuôi Nam, đi phương Nam chạy một vòng tốt rồi. Tây Vương Mẫu thị mới thủ lĩnh, cô nương nhìn xem Thái tử Trường Cầm mặt bên, trong mắt quang hoa lưu chuyển, mong muốn nói cái gì, nhưng trung quy là không có mở miệng. Bất quá loại động tác này, không thể gạt được Yến Long. Trường Cầm, cái này Tây Vương Mẫu mới thủ lĩnh, đối ngươi có chút ý tứ. Thái tử Trường Cầm cùng Yến Long đi đến một bên đi. Trường Cầm đối Yến Long nói, thần nữ có ý định, nhưng ta chỉ có thể vô tình. Trúc Dung thị cách Trung Nguyên lâu vậy, như là cùng Tứ Hoang Vương một trong kết thân. Lúc này chính là cụ mới chi đế giao thế thời điểm. Sợ sinh biến cho nên, mà lại, dễ bị người lợi dụng. Yến Long nheo mắt lại, đối Thái tử Trường Cầm nói, từ đế vấn đề, đúng là từ xưa đến nay, chuyên húc thị đã đủ lớn, lại bành trướng đi xuống. Ôi chao, nhưng đáng tiếc người tấm lòng thành, Tây Hoang không thể lọt vào lợi dụng, trừ phi Trúc Dung thị có ý đồ không tốt. Câu nói này nói xong, Thái tử Trường Cầm lập tức lui lại một bước, đối Yến Long thở dài, vái chào đến cùng, đám người bên trong, hai cỗ đội ngũ tụ hợp thành một cỗ. Đan Chu cùng Tây Vương Mẫu chào hỏi. Càng tiếp cận đào đường chi thành thời điểm, Đan Chu trái tim liền không khỏi nhảy nhanh điểm. Đế tử đang làm cái gì? Văn Mệnh nhìn xem Đan Chu tại thu dọn đồ đạc, có một ít không hiểu, mà Đan Chu giải thích nói, ta muốn bói toán, thế nhưng không có bạc giáp, bất quá ta đã có điểm xấu dự cảm, cho nên chuẩn bị cái này chiếc cầy tốt hơn đồ vật, tốt đến lúc đó hiến cho đế đi. Thế là đội ngũ đi tới đầu đào đường chi cửa thành, đế phóng huân đã ở chỗ này chờ. Đoàn người tới, tại cùng Tây Vương Mẫu bọn người bắt chuyện qua, mà còn hàn huyên qua sau đó, đế phóng huân mang theo đánh lúa mạch mộc côn, đột nhiên mở ra một giọng, Đan Hà Sơn A Hồng ở nơi nào? Lời vừa nói ra, toàn thể mờ mịt, duy chỉ có Đan Chu sắc mặt đại biến, ôm chiếc cầy vội vàng chạy đến. Thần ở đây, lời này một màn, Đan Chu liền đã hiểu. Xong đời, lão cha đã biết mình tại phương Nam làm nghề mộc sự tình. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.